giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh. Tình đã phương là thế khi trời bay. Dù có bão giông anh vẫn ngồi đợi. trôi anh đẹp nỗi đau cứ thế lên ngôi. Muốn anh là người duy nhất được nếm vị ngọt ở trên môi, muốn em là người duy nhất sẽ mãi như thế ở bên tôi. Tình đã vô là thế đôi khi chơi vơi, dù có bão giông anh vẫn ngồi đợi, mặc cho em cùng ai đi qua muôn nơi, anh vẫn đứng đây chờ em bước tới. Vì tình đa phương là thế đôi khi chơi vơi, dù có bão giông anh vẫn ngồi đợi, mặc cho em cùng ai say sưa đêm thâu, anh vẫn đứng đây chờ em bước tới. Dù đường phố sao lắm bao người, nhưng anh chỉ nhớ em thôi, vì anh đã yêu em. dần anh chẳng khuya men giờ say hỏi chẳng có thấy, có thấy lòng người đổi thay, có thâu tôi buồn nghiệt mấy. Trời giấc mây sắp bước đi giữa trời nhà nghiêng nước mắt rơi cạn ly đập nát cuộc đời tình trôi bao nhiêu lời già dối người ơi. Chờ em đã lỡ đã làm tình anh hát các em không mà em đến với ai giàu sang thời thế thế thốt những lúc ban đầu giờ vội quên mong tôi mới là người đi sau chẳng thể trách em vì lòng còn nhớ em mà thôi. Thank you. mỗi sao hoa lại cứ mất đi cô thấm gặp được chân nhang chỉ để bóng đơn để trong đó một trái tim chỉ biết là chờ cô về trong nó thì còn không ai dưới mái hiên tôi lao dọn nước mắt sao còn đỏ hai hàng mi đã bao lần tôi nắm lấy tôi tình cảm phải tàn đi còn trong xưa mà vẫn khúc bồ giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nỡ bên đi nước âm tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ chờ cô về chờ chiếc hôn chờ một vòng tay ấm áp chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tấm toát câu hỏi đó là tình duyên liệu cô có trả lời cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hãy tôi phải chờ đến cả đời.

tôi biết bao nhiêu lẽ ra mình phải chẳng lên chút nữa, để xem anh có kiên trì tuyệt chiêu của anh là gì. Rồi còn dính nhau ta đã cắn câu, em nhõng nhẽo anh vỗ về ngoan đi em nhìn. Sau vài tháng trôi mặt ngọt dính môi, anh giờ khác rồi, khác rồi. À, sao mày quên đấy nhở? Anh quát em à, mày tỏ thế à? Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà, bảo yêu và thương mình, xong lại quay ra quát mình. Ôi trời ơi, không yêu mình rồi. Những lời hứa anh đã làm chưa? Hay em nói anh lại bào chữa? Anh không phải hoàng tử của đời em, nên đừng tưởng em là công chúa lọ lem. Mới ngày nào anh nói anh còn yêu, thế mà giờ anh nói anh toàn điêu. Làm đẹp tí thì anh nói em điệu, thế thì thôi chia tay không nói điều. Là tình chỉ đẹp khi mới yêu, ngày đó anh quá tâm nhiều, ngày đó vui biết bao nhiêu. Lại ra mình phải chỉnh hơn chút nữa, để xem anh có kiên trì tuyệt chiêu của anh là gì. Sự cùng dính nhau ta đã cắn câu, em nhõng nhẽo anh vỗ về ngoan đi em yêu. Sau vài tháng trôi mật ngọt dính môi, anh giờ khác rồi, khác rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lời lùng trôi, do ánh mắt em trong lòng đây ngập ngừng chưa nói.

nghĩ I'm feel so crazy, cause I still miss you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vượt qua. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, giờ cứ thấy không yên và từng ngày tôi cứ ngóng trông. Điều đó đúng hay sai, điều ta có nên dừng lại? Dần như câu hỏi đã ra mà sự thật đã lỡ say bài là bài. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Yeah.